Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 1057, CP không giao dịch. Hưu, một đạo tàn ảnh nhanh chóng ở trước mặt hư không hiện lên. Một giây kế tiếp, nhất thời một đạo tiếng xé gió từ phía sau vang lên. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC thình thịch, kèm theo lôi quang đá vào cẳng chân phá vỡ trường không. Một cước đá vào trường bào màu trắng CP không trên người. Giống như thủy triều lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Ngay cả thân là hải quân đại tướng Iso đối mặt Lâm Thiên lôi điện đá vào cẳng chân đều sẽ bị đạp bay. Huống là những thứ này chính là CP không. Nhất thời, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. CP không như diều đứt dây giống nhau. Trên không trung liền cút đi mở mấy vòng. Cuối cùng trùng điệp đánh vào một cao ốc bên trên. Theo sát một tiếng ầm vang nổ. To lớn lực va đập trong nháy mắt đã đem hơn 10 thước cao đại lâu đâm cháy. Lăn lộn trong khói dày đặc chỉ có một đoàn phế tích còn biểu hiện ở mới vừa nơi đây tồn tại một tòa. Cao ốc, đùng đùng, Lâm Thiên vỗ tay một cái. Thật đúng là yếu a. CP, không, thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên biến mất thân ảnh từ còn lại hai vị CP không xuất hiện sau lưng. Hai người nhất thời bị Lâm Thiên tốc độ lại càng hoảng sợ. Vội vã xoay người lại. Toàn thân buộc chặt đến nhất một mạch. Hết thảy chú ý lực hội tụ ở trước mặt người đàn ông này trên người. Vốn tưởng rằng cùng dùng sinh mệnh thiêu đốt thành chiến lực Ogre chiến đấu phía sau. Lâm Thiên tất nhiên bị thương không nhẹ. Chiến lực hao tổn rất lớn. Nhưng coi như vậy. Trước mặt người đàn ông này sở có chiến lực cũng không phải bọn họ một người có thể chống cự. Ổn định tâm thần, cầm đầu CP không cũng chính là nguyên CP9 người mạnh nhất Luchi. Mở miệng lần nữa trò chuyện với nhau nói. Chờ một chút, sát thần Lâm Thiên, lần này giao dịch giữa chúng ta cũng không phải đã lấy thế giới chính phủ. Mà là đã lấy Thiên Long Nhân thân phận. Nói cách khác chúng ta nói nội dung giao dịch cùng thế giới chính phủ không có bất cứ quan hệ gì. Khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Lâm Thiên vươn tay lắc lắc. Lần nữa cự tuyệt. Đừng suy nghĩ. Giao dịch này ta là sẽ không đồng ý. Đừng nói các ngươi lợi thế không đủ. Coi như đủ ta cũng sẽ không bỏ rơi giải quyết Doflamingo ý tưởng. Giữa sân nhất thời rơi vào trầm mặc. Lâm Thiên trong giọng nói kiên định. Luchi làm sao không có nghe được. Nhưng Lâm Thiên cự tuyệt thuộc về cự tuyệt. Có thể bảo vệ ở Doflamingo tính mệnh là bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là vô luận dùng phương pháp gì cũng muốn bảo trụ Doflamingo tính mệnh. Dù cho không tiếc đánh đổi khá nhiều cùng Lâm Thiên giao dịch. Chính là bởi vì cái này mệnh lệnh. Luchi các loại. Chờ. Người mới. Chỉ có. Sẽ xuất hiện tại nơi đây. Nhưng mà hiện tại đến xem. Giao dịch này phương pháp chắc là thất bại. Kỳ thực Lâm Thiên đối với CP không bỗng nhiên qua đây cùng chính mình giao dịch Doflamingo sinh mệnh mới. Chỉ có. Cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù không tin tưởng Thiên Long Nhân giữa các gia tộc rốt cuộc là chủng quan hệ ra sao. Nhưng nhiều năm qua cùng Mingo đánh nhau. Có ít thứ Lâm Thiên vẫn là biết được. Bị khu trục gia thánh Mariezoa Doflamingo. Đối với hết thảy Thiên Long Nhân chủng tộc đều có chủng cừu hận. Thậm chí 10 năm trước bắt cóc Thiên Thượng Kim sự tình. Doflamingo càng là chọc giận không ít thánh Mariezoa Thiên Long Nhân. Nhưng Mingo cái kia Thiên Long Nhân thân phận lại làm cho thánh Mariezoa Thiên Long Nhân nhóm bất lực. Thậm chí bức bách Thiên Long Nhân nhóm lợi dụng quyền lực sử dụng thế giới chính phủ lực lượng vì hắn cung cấp yểm hộ. Nhiều năm qua, Doflamingo chính là lợi dụng thân phận mình. Cùng thánh Mariezoa Thiên Long Nhân giao dịch, mới có thể nhanh chóng đưa tay va chạm vào thế giới ngầm mỗi một góc. Trên thực tế, Doflamingo cùng Thiên Long Nhân trong lúc đó còn là một loại lợi dụng quan hệ. Theo lý thuyết, Lâm Thiên giải quyết Doflamingo nếu không phải sẽ ảnh hưởng Thiên Long Nhân quyền lợi. Ngược lại là ở chính giữa tiếp tính trợ giúp Mariezoa Thiên Long Nhân tiêu diệt Mingo cái này cái. Đinh trong mắt, Nhưng vì sao lúc này Thiên Long Nhân phải không tiếc trả giá cái loại này đại giới bảo hộ Minh Go? Vấn đề này rất là đáng giá Lâm Thiên trầm tư. Thấy Lâm Thiên không đồng ý, Luchi giọng nói cũng không có lúc trước bình thản, nghiêm nghị nói. Nói cách khác, sát thần Lâm Thiên, ngươi là phải cùng chúng ta đối nghịch rốt cuộc. Bùm bùm, Luchi đang nói chưa hoàn toàn hạ xuống. Nhất thời một đạo nhức mắt lôi điện từ Lâm Thiên trên người bổ ra thẳng hướng Luchi. Thế, thời khắc đề phòng Lâm Thiên hành động Luchi nhanh chóng lóe lên. Tránh thoát lôi điện công kích. Mặc dù là giống nhau, hải quân lục thức bên trong thế. Nhưng loại tốc độ này đã viễn siêu 2 năm ở tư pháp đảo lúc thân thủ. Khẽ ngẩng đầu lên, Lâm Thiên nhẹ giọng cảnh cáo nói. Quản tốt miệng mình, nhớ kỹ. Nơi đây không phải là cái gì xuất thuộc với thế giới chính phủ cơ cấu. Các ngươi đám này cẩu quyền lực trong tay đối với ta vô dụng. Có nhiều thực lực mới có thể thế nào nói. Nghe vậy, vừa bên trên người áo bào trắng nhất thời giận dữ. Làm CP không bọn họ coi như đối mặt hải quân nguyên soái cũng không suýt. Cứ nhiên bị đừng người coi là cẩu. Ha ha ha, không ngờ tới lại ở chỗ này đụng tới CP không đám này bạch câu. Trong tiếng cười điên dại, thì, Chí Hào thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện mái nhà. Ngừng cước bộ, thì, Chí Hào hơi hứng thú xem lên trước mặt hai cái này ẩn giấu với áo bào trắng bên trong CP không. Trong lòng hiếu kỳ, những thứ này CP không làm sao cũng sẽ xuất hiện tại nơi đây. Ồ, thì Chí Hào, đã lâu không gặp, Lâm Thiên cười chào hỏi, liếc nhìn máu me khắp người Lâm Thiên. Thì, Chí Hào cười nói, uy, Lâm Thiên, làm sao cảm giác ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều không phải tốt. Ta nói đâu, thì ra đều là bởi vì ngươi bên người, cho nên ta mới, chỉ có, sẽ xui xẻo như vậy. Lâm Thiên cười mắng lấy trả lời một câu, nói xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tất cả tình nghĩa đều ở không nói gì bên trong. Quay đầu đi, cảnh giác liếc nhìn trước mặt Luchi. Thì, Chí Hào hỏi, làm sao vậy? Lẽ nào bọn người kia thấy ngươi thụ thương muốn trích Momoko? Có muốn hay không ta hỗ trợ đem bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này? Nói, thì, Chí Hào có chút khẩn cấp muốn cùng trước mặt hai cái CP không hảo hảo vui đùa một chút. Lúc đầu đi tới Dressrosa cho rằng có cường giả gì? Cuối cùng đối phó đều là một ít tiểu nhân vật. Duy nhất một cái tiền truy nã cao nhất vẫn là Berserk cái tên kia. Hiện tại đụng tới hai cái CP không? Thì, Chí Hào cái này phần tử hiếu chiến chiến ý có chút bị chọn động. Tuy là còn không có động thủ, nhưng đem Luchi hai người lại càng hoảng sợ. Vô luận như thế nào? Thì, Chí Hào người này nhưng là treo giải thưởng kim đạt đến 900 triệu dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên. Đội trưởng, không phải, bọn người kia chỉ là đi theo ta đàm luận một vụ giao dịch. Ân, bất quá ta cự tuyệt bọn họ. Lâm Thiên giang hai tay ra nói. Đối với Lâm Thiên sẽ cự tuyệt, thì, Chí Hào đến không có gì kỳ quái. Lâm Thiên người này đã sớm cùng Thiên Long Nhân thế cùng thủy hỏa. Làm sao biết đồng ý cùng Thiên Long Nhân giao dịch, bất quá lệnh thi, Chí Hào khiếp sợ là. Thiên Long Nhân cư nhiên chủ động nhắc tới giao dịch. Lâm Thiên là ai? Hắn chính là 800 năm trước. Duy nhất một cái giết chết 8 vị Thiên Long Nhân. Đem cao quý Thiên Long Nhân dẫm đạp được không đáng một đồng Lâm Thiên. Thiên Long Nhân đối với Lâm Thiên có thể nói là hận thấu xương. Khoát tay áo. Lâm Thiên vẻ mặt ghét bỏ thúc giục những thứ này CP không ly khai. Các ngươi cút đi. Đừng lại ta xuất hiện trước mặt. Được rồi, nói cho các ngươi biết sau lưng các chủ nhân một tiếng. Bọn họ từ thần đàn rơi xuống vị trí không xa. Không nói thêm gì, Luchi dẫn dắt một gã khác CP không trực tiếp rời đi. Có thi, Chí Hào còn có Lâm Thiên. Bọn họ tiếp tục đứng ở, chỉ là tự tìm sỉ nhục. Đi tới Lâm Thiên bên người. Thi, Chí Hào đặt mông ngồi ở bên cạnh toái thạch bên trên. Lúc này Lâm Thiên mới phản ứng được chỉ có Thi. Chí Hào một ra hiện, liền hỏi, Sabo bọn họ đi nơi nào? ly khai giao dịch dưới đất cảng sau đó. Chúng ta chia làm ba đường. Sabo trước đi trợ giúp Luffy ngăn cản Isodi. Robin mang theo những người còn lại ở vương cung cao điểm. Còn như ta phát hiện nơi này có động tĩnh to lớn liền chạy tới xem một chút. Nói xong, thì, Chí Hào có chút không kịp đợi nói. Đúng rồi, Lâm Thiên, chúng ta lúc nào giải quyết Doflamingo? Ở thì, Chí Hào xem ra, Lâm Thiên như vậy từng bước bức bách Doflamingo nhất định chính là làm điều thừa. Đã lấy bọn họ chiến lực, chống lại Doflamingo nhất định chính là nghiền ép. Trực tiếp đem tên kia đánh chết. Đến lúc đó tất cả không phải đều giải quyết rồi sao? Thì, Chí Hào là một phần tử hiếu chiến. Hơn nữa hắn vẫn đã lấy một cái hải tặc góc độ tới suy nghĩ vấn đề. Với hắn mà nói, chỉ cần giết chết Mingo báo thù là được. Mà Lâm Thiên bất đồng. Thân ở với quân cách mạnh góc độ. Lâm Thiên nghĩ đến chính là nên như thế nào từng bước nghiền ép ra Mingo giá trị lợi dụng. Cười cười, Lâm Thiên khuyến nói ra. Được rồi, đừng kích động như vậy. Nói chung Doflamingo lần này tất nhiên sẽ xong đời. Ngươi lại không để bụng nhanh như vậy. Ai, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Lâm Thiên phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng. Lập tức lẩm bẩm, thật đúng là kỳ quái đội ngũ. Đi qua cường hãn Kenbunsoku Haki. Dressrosa cái quốc gia toàn bộ ở Lâm Thiên nắm trong lòng bàn tay. Tự nhiên phát hiện, đã lấy Luffy làm trung tâm bao quát rất nhiều đầu nghiêu sân đấu cường giả tạo thành kỳ quái đội ngũ. Đang hướng phía vương cung vị trí đi tới. Uy, Lâm Thiên, có một chút ta vô cùng hiếu kỳ. Bỗng nhiên, thì, Chí Hào thay đổi biểu hiện tùy ý. Trên mặt nói không ở nghiêm túc. Nhìn thẳng Lâm Thiên hai mắt hỏi. Ngươi làm nhiều như vậy không chỉ là vì nghiền ép Doflamingo giá trị. Ngươi đến cùng còn muốn làm gì? Đã lấy thi, Chí Hào đối với Lâm Thiên giải khai. Nếu như Lâm Thiên thật là vì ép khô Mingo giá trị. Như vậy từ quân cách mạnh còn có dâu trắng đoàn hải tặc liên hợp giải quyết những con chuột kia bát. Đầu, Mingo giá trị sẽ không có. Đã lấy Lâm Thiên thực lực sớm có thể giết chết Mingo. Tại sao muốn kéo đến hiện tại? Khẽ mỉm cười một cái. Lâm Thiên đứng lên nói. Người không cảm thấy ở cái này cái quốc gia cần anh hùng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ở Piker dưới thao túng. Doflamingo chỗ ở vương cung vô căn cứ tăng lên 100 mét cao độ. Piker. Doflamingo thủ hạ chính là nhất cao kiền bộ phận. Hệ siêu nhân thạch thạch năng lực giả. Cũng là Doflamingo thủ hạ cán bộ mạnh nhất tồn tại. Piker năng lực có thể cùng tự thân tiếp xúc được mỏm đá thạch tiến đi đồng hóa. Cũng đem nham thạch bề ngoài. Độ cứng cùng với còn lại tính chất các loại. Chờ, toàn bộ nạp làm sức mạnh của bản thân. Chỉ cần có thể thuộc về nham thạch vật chất. Năng lực giả cũng có thể tiến hành khống chế. Thậm chí ngay cả cải biến địa hình. Vật kiến trúc bề ngoài đều làm được. Cái này chủng năng lực thả trên biển cả không coi vào đâu. Nhưng để ở Dressrosa nhỏ như vậy trên đảo, liền có thể nói đáng sợ. Bởi vì sử dụng năng lực, Piker có thể cùng toàn bộ đảo nhỏ dung hợp vào một chỗ. Nói cách khác, Piker có thể đem tự thân cùng đảo nhỏ dung hợp. Tiếp thu đại lượng nham thạch biến thành một cái cự đại vô cùng mỏm đá thạch cự nhân. Đang như lúc này giống nhau. Cao tới mấy trăm thước lớn đại nham thạch thân thể. To lớn khiến người ta thăng không dậy nổi chút nào sức chống cự. Sừng sững ở vương cung bên cạnh Piker đỉnh thiên lập địa. Coi như hình thể khổng lồ cự nhân. Giờ khắc này ở Piker trước mặt cũng liền giống như một con kiến vậy. Nham thạch to lớn nắm tay đủ để có thể so với một cái thành trấn. Một cái đỉnh đầu có thể so với được với một con phố. Khổng lồ như vậy nắm tay một quyền xuống phía dưới. Mạnh mẽ đại uy lực đủ để hủy diệt mấy cái đường phố. Tỏa thương, va chạm kịch liệt, mũi kiếm giao phong phá vỡ trường không. Hơi chút tiết lộ chảm kích phát sinh từng tiếng bạo tạc một dạng tiếng oanh minh. Tam đao lưu, Giyuki, tiếng quát bên trong, Zoro cất bước bay ra. Ba đạo sắc bén hàn mang phá vỡ trường không. Sáng chói hàn mang liền không khí đều có thể chảm phá. Thình thịch, còn như là bom nổ oanh ninh tiếng. Một cỗ lực lượng đáng sợ giống như thủy triều vọt tới. Ở Piker khó có thể tin tưởng trong ánh mắt. Hắn khó có thể khống chế thân thể của chính mình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trùng điệp ngã tại mặt đất nham thạch bên trên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.